siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1081 muôn lần chết không từ. Sau khi bọn người La Mục đột phá, Vân Phi Dương tìm tới bọn người Mã Siêu. Những toàn chức thợ săn này đã tiến vào Phi Dương Đại Lục trước đó, tu vi phổ biến ở chân Long Kỳ. Bây giờ sớm đã đột phá đến khai khiếu kỳ, tính toán thời gian, ngoại giới cũng mới đi qua chưa đến một năm. Đây là đột phá đan, phục dụng có thể để cho các ngươi thăng liền mấy tầng. Vân Phi Dương nói. Thăng liền mấy tầng. Mã Siêu nhận lấy viên đan dược đang phát ra ánh sáng thần thánh, thần sắc không khỏi ngốc trệ. Mấy người Tiết lão nhị cũng ngây ngốc, trong ánh toát ra vẻ khó tin. Làm lão giang hồ, bọn họ chưa nghe nói qua trên đời này có loại đan dược nào nghịch thiên như thế. Ăn. Vân Phi Dương nói. Ta hộ pháp giúp các ngươi. U, V, K, W, W, M. Mã Siêu cùng nhóm huyên để không có do dự nuốt đan dược vào, bàng bạc năng lượng đột nhiên bạo phát trong thể nội bọn họ. Hưu, hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, linh hồn trong nháy mắt xung nhập trong cơ thể của bọn họ để hấp thu áp chế năng lượng táo bạo kia. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời đi. Nhưng nhóm người Mã Siêu lại triệt để hóa đá. Mới có vài ngày, ta đã từ phân nguyên kỳ tầng 4 đột phá đến tầng 9. Mã Siêu ngây ngốc nỉ non. Đại ca, ta cũng từ khai khiếu kỳ tầng 3 đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 9. Tiết lão nhị lên tiếng. Nhóm bọn hắn chỉ cần đạt đến khai khiếu kỳ, dù ở tầng thứ nào phục dụng đột phá đan đều tấn thăng đến tầng 9. Cái này giống như nằm mơ. Cho đến khi mọi người định thần lại mới xác định không phải mộng, mà là thật, chính mình đột phá đơn giản như vậy. Công tử. Mã Siêu lấy lại tinh thần, nhìn về bóng lưng đang đi xa cảm kích vạn phần nói. Đa tạ. Tạ thì không cần. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói. Về sau, ta cần các ngươi trợ giúp. Mã Siêu ngưng trọng nói. Muôn lần chết không từ. Muôn lần chết không từ. Những người còn lại cũng đồng thanh đáp. Trước khi gặp Vân Phi Dương, tuy bọn họ rất khát vọng đột phá tu vi, nhưng cũng biết tư chất hạn chế và tài nguyên không nhiều, mấy chục năm, mấy trăm năm đột phá một tầng đã không tệ. Nhưng sau khi gặp được hắn tiến vào Phi Dương Đại Lục, đột phá cảnh giới tuy còn rất khó, nhưng nhanh gấp mấy chục lần so với dĩ vãng. Thợ săn mãnh hổ đoàn hiện tại đã hoàn toàn tin phục Vân Phi Dương, nguyện lấy mệnh hiệu lực vì hắn. Bọn người Trương Lực Xuân đi vào sớm hơn nhóm Mã Siêu cũng không có bị bạc đãi, Vân Phi Dương cho mỗi người bọn hắn một viên đột phá đan bản cải tiến. Hô! Sau vài ngày hiệp trợ, tất cả mọi người nhao nhao đột phá, bước vào chân Long Kỳ tầng 9. Đa tạ công tử. Trương Lực Xuân dẫn đầu huyên để cung kính cảm ơn, bọn họ sớm đã xem Vân Phi Dương là chủ nhân của mình. Thiết Cốt Thành. Trong một tiểu viện cực kỳ thanh nhã, Yến Sơn Tuyết yên tĩnh ngồi trên đài đá, sững sờ xuất thần. Tiến vào Phi Dương Đại Lục đã lâu, tuy tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng tiếp xúc với Vân Phi Dương rất ngắn. Mỗi lần chỉ có thể ở nội thành xa xa nhìn bóng lưng hắn, cả cơ hội nói chuyện cũng không không. Yến Sơn Tuyết ơi là Yến Sơn Tuyết. Ngươi không cần tự mình đa tình, hắn có nhiều nữ nhân như vậy đâu có thời gian để mắt tới ngươi chứ. Yến Sơn Tuyết lắc đầu, dứt bỏ phiền não, thấp giọng nói. Không nghĩ tới nữa. Nghĩ cái gì thế? Đột nhiên, sau lưng phát ra âm thanh. Yến Sơn Tuyết giật mình, lúc này quay lại thì gặp Vân Phi Dương mỉm cười đứng phía sau. Ngươi làm sao tới đây? Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên hỏi. Vân Phi Dương rất không khách khí ngồi trên ghế đá bên cạnh, nói. Không thể tới sao? Yến Sơn Tuyết cười nói. Ta chỉ bất ngờ, người bận rộn như ngươi lại có thời gian tới nơi này. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói, ta ta bề bộn nhiều việc, đến đây ăn viên đan dược này vào đi. Đây là Yến Sơn Tuyết nghi hoặc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói. Ta nói là Xuân Dược, cô tin không? Không tin. Yến Sơn Tuyết cười đáp. Vân Phi Dương rất phiền muộn, chẳng lẽ biểu hiện mình hiện tại còn chưa đủ tiện, không đủ vô sỉ để nữ nhân này không kinh ngạc, không nổi giận. Hắn quên. Tuy cảnh giới Yến Sơn Tuyết hiện tại kém xa hắn, nhưng dù sao cũng từng một tay sáng tạo dược các tài vạn thế đại lục. Dù lịch duyệt hay tâm tính đều không phải mục oanh, lương âm có thể so sánh. Đây rốt cuộc là cái gì? Yến Sơn Tuyết hỏi lại lần nữa. Vân Phi Dương cười nói. Ăn vào có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Yến Sơn Tuyết nói. Thật hay giả? Thật hay giả, ăn vào chẳng phải sẽ biết. Vân Phi Dương cười nói. Yến Sơn Tuyết nháy mắt mấy cái, sau cùng vẫn cần viên đan dược lên thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tản mát ra mùi thơm ngát, cùng một cỗ khí tức tỉnh hóa tâm thần. Hô! Bàng bạc năng lượng bạo phát trong thể nội, Yến Sơn Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, năng lượng cường đại như thế, lấy cảnh giới nàng hiện tại, khó có thể chịu đựng. Xoát! Nhưng vào lúc này, linh hồn Vân Phi Dương đã dung nhập bên trong, nhanh chóng vận chuyển nhịp thiên quyết. Ta giúp cô triệt tiêu năng lượng dư thừa, còn lại chính cô hãy luyện hóa. U-V-K-W-W-M Yến Sơn Tuyết gật gật đầu, bắt đầu tính tâm hấp thu. Dựa vào đột phá đan, sau khi Yến Sơn Tuyết luyện hóa cảnh giới từ chân long kỳ tầng 5 đột phá đến tầng 9. Quá nhịp thiên. Cảm thụ được lực lượng càng mạnh mẽ, Yến Sơn Tuyết kinh ngạc vạn phần. Đã từng nàng tại phàm giới dựa vào linh thạch nghiên cứu ra qua đan dược đột phá cảnh giới, nhưng chỉ thích hợp với phàm giới vũ vương, cao hơn thì không có hiệu quả. Bây giờ, tên này xuất ra một viên thuốc để cho mình dễ như trở bàn tay từ chân long kỳ tầng bước vào tầng 9, thực quá bất khả tư nghị. Vân Phi Dương cười nói. Chờ cô đột phá đến khai khiếu kỳ, ta sẽ cho cô thêm mấy viên. Loại đan dược này, ngươi còn có? Yến Sơn Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp. Vân Phi Dương nói. Muốn ăn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Yến Sơn Tuyết có chút choáng. Ta còn có việc, đi trước. Vân Phi Dương phất phất tay rời đi. Đi trên đường, hắn thầm nghĩ. Đột phá đan do Tử Liên Nghiệp Hỏa luyện chế có năng lượng quá bàng bạc, bọn họ phục dụng phải cần ta phụ trợ. Nếu có thể giải quyết phiền toái này để bọn hắn có thể tùy ý phục dụng, không cần áp chế thì hoàn mỹ hơn. Thành lập thế lực của mình để binh lính linh tộc nhanh chóng đề bạt đều dựa vào đột phá đan. Nhưng nếu như cứ cần có mình để áp chế biết bao nhiêu người, cần bao nhiêu thời gian đây chứ? Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Có thể bố trí một loại trận pháp đặc thù để ức chế bên năng lượng bạo phát trong cơ thể. Hắn tìm tới Liễu Nhu nói ra ý nghĩ của mình. Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm, nói. Có thể tiến hành cải tiến dựa theo phong linh trận. Phong linh trận có thể phong ấm thuộc tính bên trong thân thể, cũng có thể phong ấm năng lượng, thêm chút cải tiến ức chế năng lượng chắc vẫn có thể. Nhưng cần phải nghiên cứu một phen. Vân Phi Dương cười nói. Nhu Nhi cải tiến phong linh trận thì làm phiền nàng. Liễu Nhu nguyết hắn một cái. Sau khi giao chuyện này cho nàng, Vân Phi Dương về ngoại giới, giờ phút này, phấn khởi hào đã đi đến biên giới của khu vực hắc ám thứ hai. Hắn không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp lái thuyền dung nhập vào hắc ám vô biên trước mặt tìm kiếm sinh mệnh thụ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1082, tên này thật trang bức. Hô, hô. Trong hắc ám vô biên, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rồi, khí tức âm trầm tràn ngập bốn phía. Phần khởi hào giống như một chiến thuyền cô độc phiêu đãng trong biển rộng mênh mông. Hô. tuyệt gì âm gió thổi tới nương theo khí tức khiến người ta buồn nôn, để cho Vân Phi Dương trên đầu thuyền khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, khu vực hắc ám thứ hai vậy mà âm u như thế. Hưu! Vào lúc chạm mặt với âm phong, không ngờ chúng có thể xuyên thấu thức hải ăn mòn linh hồn Vân Phi Dương. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương cười lạnh, lúc này vận chuyển tử liên nghiệp hỏa trong đan điền bao phủ quanh thân. Sau khi khí tức âm u vượt gì tiếp xúc với tử liên nghiệp hỏa nhất thời bị bốc hơi hầu như không còn, như gặp khắc tinh tuyệt đối. Xoát! Vân Phi Dương nâng tay lên, tử liên nghiệp hỏa xuất hiện, hóa thành hoa sen màu tím chậm chậm tung bay trên không chiến hào. Thần thánh ánh sáng trong bóng tối vô tận tựa như non đóm lại tình hóa từng đợt khí tức âm trầm đột kích khiến cho kẻ đến sau kiêng kỵ, không dám tới gần. Không bao lâu, phần khởi hào chạy ra khỏi phiến khu vực này, xuất hiện lại trong vũ trụ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới thủ đến cùng ở nơi nào? Không có cách nào. Chỉ có thể tiến về một khu vực hắc ám khác. Cực đông tiểu thần giới có hết thảy 6 mảnh khu vực hắc ám không ai biết. Vân Phi Dương điều khiển phần khởi hào lần lượt tiến vào mảnh thứ 3, mảnh thứ 4 đều không phát hiện gì cả. Chỉ còn lại có 2 khu vực chưa được thăm dò. Đứng ở mép khu vực thứ 5, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hắn không có ý định đi vào bởi vì sau khi thăm dò 2 khu vực trước, gặp được cản trở không nhỏ. Giờ phút này hắn có chút suy yếu, cần đi vào Phi Dương Đại Lục điều dưỡng một phen, sau đó sẽ thăm dò nơi đây. Hơm! Vân Phi Dương đang chuẩn bị dung nhập Đại Lục đột nhiên nhíu mày, bởi vì sau lưng xuất hiện một chiến thuyền đang chậm chậm đi tới. Chiếc chiến thuyền có kích thước tương tự phần khởi hào, thuyền vách có rất nhiều khe và vết rách thật giống như trải qua một trận đại chiến. Thật khéo! Vân Phi Dương nhích miệng, hiện ra mỉm cười âm u. Chiến thuyền chật vật kia chính là Nhật Diệu Hào của lược đoạt giả Khuê Vũ Lâm, hắn lúc trước đi một con đường khác, xông qua 2 khu vực hắc ám, gặp được không ít nguy hiểm. Tuy cuối cùng thoát khốn nhưng chiến thuyền bị hao tổn, mình cũng bị thương. Lão đại! Phía trước có một chiếc chiến thuyền, nhìn kích thước chắc cũng phải tam đẳng trở lên. Một tên thủ hạ phát hiện phần khởi hào. Khuê Vũ Lâm đang ngồi xếp bằng liệu thương mở mắt, nói. Không nghĩ tới gặp được đồng hành ở chỗ này. Lão đại, chúng ta có nên đến gần dùng bảo vật đổi chút năng lượng không? Thủ hạ hỏi. Đi ra khỏi khu vực hắc ám, Nhật Diệu Hào hao phí không ít năng lượng, không đủ trèo chống trở về Linh Vũ giới. Mà giữa lược đoạt giả có một quy củ, nếu gặp nhau trong vũ trụ thì có thể dùng bảo vật đổi năng lượng. Tới gần. Khuê Vũ Lâm nói. Vâng. Thủ hạ điều khiển Nhật Diệu Hào bay qua. Vân Phi Dương đứng trước mũi thuyền lắc lắc bả vai nói. Dám theo tới đây thật muốn chết. Khoảng cách giữa 2 chiến thuyền dần dần rút ngắn. Nguyên niệm Khuê Vũ Lâm rốt cuộc bắt đến thuyền đối phương. Nhưng khi hắn thấy rõ nam tử đứng trên chiến trường, thần sắc kinh biến hô to. Vân Phi Dương. Làm sao có thể? Hắn không phải đã bị Dạ Minh Huy giết à, tại sao lại ở chỗ này? Não tử Khuê Vũ Lâm có chút không đủ dùng. Thậm chí hoài nghi mình có phải tiến vào khu vực hắc ám bị khí tức âm trầm quấy nhiễu. Sinh ra ảo giác. Lão đại. Nhưng vào lúc này thủ hạ nhìn vào màn sáng thấy rõ chiến thuyền kia, hoảng sợ nói. Là tam đẳng chiến thuyền của Minh Lệ. Lão đại. Đúng thật là Vân Phi Dương. Thủ hạ cũng nhìn thấy nam tử tướng mạo anh tuấn uy vũ đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi giống như gặp duyệt. Ngươi cũng nhìn thấy. Mục quang Khuê Vũ Lâm lánh lệ lên. Thủ hạ mình cũng phát hiện tên kia, mà đây cũng không phải khu vực có dược gì khí tức, nên chắc không thể sinh ra ảo giác. Là thật. Vân Phi Dương không chết. Tuy không biết tên kia sao còn sống, nhưng Khuê Vũ Lâm lại cười to. Ha ha ha, bắt lấy tên này lính thường. Gia tốc chạy qua, đừng để hắn chạy mất. Vâng. Nhật Diệu Hào tăng tốc bay về phần khởi hào, Khuê Vũ Lâm còn chuẩn bị bay ra ngoài, quanh thân bạo phát khí tức. Tuy bị thương, nhưng bắt Vân Phi Dương vẫn dễ như trở bàn tay. Lão đại, hình như tên kia phát hiện chúng ta, nhưng không có dấu hiệu chạy trốn. Hừ. Khuê Vũ Lâm cười lạnh nói. Kẻ này rất phách lối, có lẽ cho rằng có thể đánh với ta một trận. Thủ hạ cười nói. Một hư không cảnh đại viên mãn dám đối mặt với chí tôn trung kỳ như lão đại, lão tử khẳng định có vấn đề. Lão đại vừa ra tay, tên kia chỉ có thể bị ngược. Một tên khác thủ hạ cười nói. Những người này vẫn nghĩ Vân Phi Dương có cảnh giới hư không cảnh đại viên mãn, thật tình không biết hắn đã đạt tới hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 9. Cuối cùng, Nhật Diệu Hào lái qua chỉ còn cách phần khởi hào ngàn trượng. Khoảng cách này đã rất gần đối với Khuê Vũ Lâm, tên kia coi như chạy cũng không có cơ hội. Hưu! Khuê Vũ Lâm thi triển thân pháp bay đi. Khí tức chí tôn cảnh trung kỳ bạo phát không giữ lại chút nào. Hiển nhiên, hắn muốn dùng sức mạnh cảnh giới để Vân Phi Dương hiểu được trước mặt cường giả chân chính, mình yếu ớt cỡ nào. Lão đại uy vũ. Thủ hạ trên chiến thuyền hiện ra ánh mắt sùng bái. Trở thành một thành viên Nhật Diệu Hào theo một cường giả chí tôn trung tam đẳng lược đoạt giả là một loại vinh diệu đối với những hư không cảnh như bọn hắn. Ngày hôm nay mình sẽ chứng kiến lão đại như thế nào bắt giữ một con mồi giá trị 5.000 vạn linh thạch. Tuy tên kia rất yếu, nhưng cũng có thể thổi phòng một hai sau khi trở về linh vũ giới. Hô! Khuê Vũ Lâm lơ lửng trên không chiến thuyền. Hắn nhìn xuống Vân Phi Dương tựa như thần cao cao tại thượng. Tiểu tử! Dám giết lược đoạt giả linh vũ giới ta, quả nhiên ăn tim gấu gan báo, hôm nay bản chí tôn sẽ bắt giữ ngươi. Vân Phi Dương ngẩng đầu thản nhiên nói. Ồn ào! Moa! Tên này thật dám trang bức. Theo ta thấy, hiện tại hắn đang ra vẻ trấn tĩnh, thực sớm đã bị khí tức lão đại dọa tâm thần run sợ. Lão đại ghét nhất loại người trang bức, khẳng định sẽ thẳng tay ngược hắn. Quả nhiên, Khuê Vũ Lâm lộ vẻ tức giận. Hắn giơ tay lên, chân long lực cuồn cuộn tinh thuần cấp tốc ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi chết. Bản chí tôn cầm thi thể đi đổi cũng có tiền thưởng. Hô! Đang nói chuyện, ngưng tụ chân long lực hóa thành một tòa đại sơn triệt để bao phủ phần khởi hào. Chấn sơn quyết. Lão đại vậy mà trực tiếp vận dụng địa giai cao phẩm vũ khí. Thủ hạ phấn khởi. Tuy bọn họ không cách nào đoán ra cường độ khi đại sơn to lớn trước mặt, nhưng mà có thể suy đoán chí ít đạt tới 100.000 chân long lực. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1083 chí tôn trung kỳ, một quyền oanh sát. Khuê Vũ Lâm thi triển chấn sơn quyết, một địa giai cao phẩm vũ khí thạch hệ, hắn đắm chìm vũ khí này mấy trăm năm, sớm đã đại thành. Đại sơn được huyễn hóa ra mang theo lực lượng đạt tới 10 vạn trọng chân long lực. Đây chính là chí tôn trung kỳ. Tuy chỉ cao hơn sơ kỳ một cái tiểu tầng, nhưng vận dụng cao giai vũ khí lại mạnh hơn chí tôn sơ kỳ 10 lần. Trên Nhật Diệu Hào, rất nhiều thủ hạ lộ ra ánh mắt nóng rực, rung động thật sâu trước đại chiêu của lão đại. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại từng nói qua, hắn đã lĩnh ngộ chấn sơn quyết đến đại thành trong chí tôn cùng cảnh giới, một khi bị trấn áp, không chết cũng phải trọng thương. Thời điểm mọi người đang hâm mộ thông qua màn sáng nhìn về phía phấn khởi hào lại khẽ giật mình, bởi vì tên kia đang đứng trên mũi thuyền đang cười. Ta dựa vào. Sắp chết đến nơi mà còn cười. Không phải hoảng sợ đến tinh thần thất thường chứ. Ha ha ha. Mọi người cười ha ha. Đối mặt cấp bậc cường giả như lão đại, hoảng sợ tinh thần thất thường cũng rất bình thường. Hoảng sợ tinh thần thất thường. Bọn họ quá coi thường Vân Phi Dương, dù đối mặt nhất giới chi chủ, dù đối mặt đối thủ không cách nào chống lại, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại gì. Sở dĩ cười bởi vì chí tôn trung kỳ thi triển địa giai cao phẩm vũ khí vậy mà mới ngưng tụ ra 100.000 chân long lực. Thực quá yếu. Khuê Vũ Lâm Như cũng ý thức được tên này đang cười tràn ngập khinh thường, lúc này lạnh lùng quát. Tiểu tử chết đi. Hô. Đại sơn ầm vang áp xuống. Cùng lúc đó mang theo uy áp chí tôn khủng bố trói buộc thân thể Vân Phi Dương. Trên Nhật Diệu Hào, mấy ngàn ánh mắt đều nhìn chăm chăm Cử Sơn. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngọn Cử Sơn kia mang theo lực lượng rất khủng bố. Nhưng, để bọn hắn sụp đổ là, khi Đại Sơn sắp trấn áp xuống, Vân Phi Dương vẫn cười nhạt một tiếng thật giống như không có để vào mắt. Trang bước đến trình độ nào mới sẽ còn duy trì khi đối mặt với tử vong đây chứ? Vù vù. Cử Sơn ầm vang áp xuống. Vân Phi Dương bình tĩnh làm cho mọi người rất sụp đổ, nhưng nhận định tên này giả vờ không bao lâu, lập tức sẽ phải chết. Thực sự. Vân Phi Dương bước ra một bước. Khuê Vũ Lâm cả kinh không thôi. Lại có thể động. Uy áp chí tôn trung kỳ thủy trung tại bộc phát, Vân Phi Dương đột nhiên hành động để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn bởi vì Cử Sơn trấn áp xuống thế bất khả kháng, kẻ này coi như có thể di động cũng tuyệt trốn không thoát. Kết quả vẫn phải chết. Hô! Sau khi Vân Phi Dương đi ra một bước, Đại Sơn đã sắp áp xuống tới. Lực lượng cường đại hình thành phong lưu thổi tóc đen hắn bay tán loạn. Vân Phi Dương thở ơ nhẹ nhàng nâng tay lên. Trời má! Tên này muốn đón đỡ Đại Sơn. Muốn chết à? Mọi người giễu cợt cười rộ lên. Nhưng nụ cười bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì khi nói chuyện Cử Sơn đang áp xuống tới tiếp xúc cùng bàn tay Vân Phi Dương. Không có tiếng nổ vang. Không có áp xuống nữa. Vân Phi Dương đứng trên mũi thuyền nhẹ nhàng tiếp được Đại Sơn mang theo 10 vạn trọng chân long lực. Khuê Vũ Lâm chừng to hai mắt. Hắn có thể trong nháy mắt cảm giác được lực lượng của mình rất nhỏ bé trước mặt cánh tay của đối phương. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Khuê Vũ Lâm trong lòng quát ầm lên. Làm một tên hư không cảnh đại viên mãn có thể chống được 10 vạn trọng Đại Sơn dễ như trở bàn tay của ta. Quá yếu. Vân Phi Dương thản nhiên cất lời. Nếu như không tiếp nhận Đại Sơn, nói ra câu này sẽ để mọi người xem thường. Nhưng hiện tại không ai dám nghi vấn. Dù sao, một cánh tay tiếp được Đại Sơn 10 vạn trọng là đáng sợ đến bực nào, không thể tin đến ra sao. Khuê Vũ Lâm đè ép chấn kinh, nói. Ngươi không phải hư không cảnh đại viên mãn, ngươi là cường giả chí tôn. Vân Phi Dương không đáp. Một cánh tay khác bỗng nhiên đánh về phía Đại Sơn, chỉ nghe bành một tiếng Đại Sơn 10 vạn trọng lực lượng nhất thời vỡ nát. Hưu! Vân Phi Dương lao ra từ trong đá vụn, nắm tay phải ngưng tụ lít nha lít nhít chân long lực. Chết đi! Vù vù! Lực lượng mạnh mẽ bạo phát hóa thành hư ảnh quyền đầu đánh về phía Khuê Vũ Lâm đối diện. Một khắc này, đám thủ hạ cách ngàn trượng cảm nhận được khí tức kinh khủng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ đã ý thức được một quyền này của Vân Phi Dương có khí thế còn cường hãn hơn lão đại. Trong mắt Khuê Vũ Lâm co rụt lại, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Không, bành. Tư ảnh quyền đầu mang theo 200.000 chân long lực chính diện đánh vào ngực hắn, cuối cùng tiêu tán. Trong vũ trụ tính mịch im ắng. Hơn mấy ngàn ánh mắt trên Nhật Diệu Hào bộc lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì lão đại bọn họ sùng bái đang đứng giữa hư không trước ngực bị xuyên thủng. Máu tươi thuận thế mà xuống phiêu đãng trong vũ trụ, không có truyền đến tiếng vang. Phù phù. Phù phù. Một trái tim đang yếu ớt nhảy lên. Đây là của Khuê Vũ Lâm. Nhưng giờ phút này lại nằm trong tay Vân Phi Dương, mà hắn cách Khuê Vũ Lâm chỉ có một trượng, tay phải đi xuyên qua ngực. Trái tim bị móc ra, Khuê Vũ Lâm cũng không chết, hắn còn một hơi cực kỳ suy yếu nói. Nguyên lai ngươi là cường giả chí tôn hậu kỳ, có thể một quyền mưu sát mình. Bên trong lý giải của Khuê Vũ Lâm chỉ có cường giả chí tôn hậu kỳ trở lên mới có thể làm được. Tư tư không cảnh đại viên mãn 5.000 vạn tiền thưởng, a ha ha liên minh ơi là liên minh, các ngươi hố ta thật khổ. Khuê Vũ Lâm cười thảm. Một tên cường giả chí tôn hậu kỳ, liên minh cho tin tức là tư không cảnh đại viên mãn, vài ức tiền thưởng mà chỉ treo 5.000 vạn. Trước khi chết, Khuê Vũ Lâm coi như thật sự hiểu mình bị liên minh hố. Nếu không tuyệt sẽ không ngàn dặm xa xôi đuổi bắt một tên chí tôn hậu kỳ. 3. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm tay, bóp nát trái tim đang nhảy yếu ớt, rút cánh tay đang đấm máu ra bay về phía Nhật Diệu Hào. Khuê Vũ Lâm duy trì biểu lộ cười thảm, cuối cùng tư duy phai mờ để lại thi thể lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trong vũ trụ. Võ giả các giới chắc sẽ không nghĩ đến một chí tôn trung kỳ lại bị Vân Phi Dương tung một quyền oanh sát. Lão đại. Thủ hạ trên Nhật Diệu bi phấn giống to. Lúc trước bọn họ rất xem thường Vân Phi Dương, cho rằng lão đại giết hắn dễ như trở bàn tay. Kết quả. Hoàn toàn ngược lại. Thuần túy bạo phát thân thể đã đạt tới 250.000 chân long lực. Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay giết lão đại bọn họ. Thiệt là. Vân Phi Dương rơi vào Nhật Diệu Hào. Nhìn đám võ giả đang lộ ánh mắt bên phẫn nộ cùng hoảng sợ, nói. Theo lão đại các ngươi đi. Oanh. Nhật Diệu Hào phủ đầy thi thể bị cướp sạch không còn, âm vang nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi, sóng nhiệt ngập trời. Trong biển lửa. Vân Phi Dương dậm chân hư không mà ra, áo trắng dính đầy máu tươi, sợi tóc bay múa tựa như một tôn sát thần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1084 dự thuyền. Khuê Vũ Lâm chí tôn trung kỳ bị một quyền oanh sát đủ để chứng minh, Vân Phi Dương đột phá đến Khuy Thiên Kỳ tầng 9 mạnh bao nhiêu. Bằng vào thực lực ta bây giờ bạo phát các loại áp chủ bài, có thể đánh một trận với chí tôn hậu kỳ hay không? Vân Phi Dương nói thầm. Khuy Thiên Kỳ. Chí tôn hậu kỳ. Theo lý luận mà nói, chinh lịch này trọn vẹn vượt qua một đại cảnh giới và một cái tầng thứ. Lúc Vân Phi Dương ở vạn thế đại lục đạt tới Vũ Vương, biểu hiện chiến đấu lực chỉ vượt qua một hai tiểu giai vị. Đi vào tiểu thần giới, thực lực không ngừng đề cao, năng lực vượt cấp cũng được đề cao, tất cả đều nhờ nghịch thiên quyết. Phải biết, Vân Phi Dương thủy chung tu luyện nghịch thiên quyết, dù linh hạt trước kia, hay chân long hạt bây giờ, dung lượng đều đang hiện lên khủng bố đề bạt. Như thế mà nói, cũng để cho hắn khả năng nghiền ép tuyệt đối trong đồng cấp. Vẫn thăm dò khu vực hắc ám thôi. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, đưa ánh mắt khóa chặt mảnh khu vực hắc ám thứ 5. Cuối cùng, phấn khởi hào dung nhập vào bên trong. Nhật Diệu Hào bị hủy tự nhiên kinh động liên minh linh vũ giới, những Khuê Vũ Lâm không truyền hình ảnh về. Cho nên, ngũ đại trưởng lão cũng không hiểu ra sao. Không hiểu một chiếc tam đẳng chiến thuyền tại sao lại không có lý do hư không tiêu thất. Chẳng lẽ tiến vào khu vực hắc ám? Một trưởng lão đoán. Không có khả năng. Thủ tịch trưởng lão nói. Căn cứ vị trí Nhật Diệu Hào biến mất, nó không có quá gần khu vực hắc ám. Hắn trầm giọng nói. Có lẽ, Nhật Diệu Hào bị lực lượng nào đó trực tiếp phá hủy. Bốn tên trưởng lão còn lại nhíu mày. Có thể trong nháy mắt phá hủy tam đằng chiến thuyền. Người xuất thủ ít nhất phải có thực lực chí tôn hậu kỳ. Đáng giận. Trước có Vân Phi Dương giết rất nhiều lượt đoạt giả của liên minh ta, bây giờ lại có tam đẳng chiến thuyền bị hủy. Tiểu thần giới mới quật khởi vạn năm trước quả nhiên cứng rắn. Mấy trưởng lão phẫn nộ quát. Thủ tịch đại trưởng lão thanh lạnh lùng nói. Không lâu sau đó, vực ngoại chiến trường sẽ mở ra, liên minh ta cũng tham chiến, giết hết võ giả tiểu thần giới. Không sai. Các trưởng lão thống nhất ý kiến. Nếu để cho tiểu thần chủ biết Vân Phi Dương ở bên ngoài gặp rắc rối sau cùng liên lụy tiểu thần giới, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ. Bên trong bóng đêm vô tận, phấn khởi hào chầm chầm chạy, lúc trước trải qua một đợt vấn thạch tập kích khiến cho vách thuyền có rất nhiều vết sách. Vân Phi Dương đứng trên đầu thuyền thầm nghĩ. Hy vọng nơi này có sinh mệnh thụ. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này trong bóng tối từng khỏa vẫn thạch to lớn cực tốc rớt xuống, phạm vi bao phủ cực lớn tựa như mưa to bàng bạc. 6 tầng không gian. Lâm Dật Phong đứng trên bung tàu vỗ hai tay, chỉ thấy trên không phấn khởi hào xuất hiện 6 tầng không gian kết giới. Hờ, a, a, a. La Mục bay ra chiến thuyền, cầm trong tay địa giai chiến phủ lấy được lúc trước xông lên, bỗng nhiên huy động búa lớn. Bành, bành. Từng viên vẫn thạch to lớn triệt để vỡ nát. Nhưng số lượng vẫn thạch quá nhiều, bị đánh nát một bộ phận, còn có càng nhiều vẫn thạch rơi xuống. Phưu, phưu. Từng đạo kiếm quang theo bay ra từ trên phấn khởi hào, Độc Cô Cần dùng ý niệm điều khiển kiếm khí đánh tới đám vẫn thạch. Bành, bành. Vẫn thạch vỡ vụn, hóa thành cát bụi. Vân Lịch và mấy người Mạc Văn Hiên cũng lao ra, đứng trên không gian kết giới cùng nhau oanh tạc. Khóe miệng Vân Phi Dương lộ ra mỉm cười. Những huyên đệ đi theo mình, tuy cảnh giới chỉ có khai khiếu kỳ tầng 9 nhưng đã có đầy đủ thực lực đặt chân ở tiểu thần giới. Khi đối mặt tình huống này, mình hoàn toàn không cần ra tay, gọi cho bọn ra đã có thể giải quyết. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đợi ta cùng huyên đệ trở về, nhất định để tiểu thần giới chấn động. Một châm vạn linh tộc trong tay. Bọn người La Mục lại trải qua hoán cốt rồi đề bạt cảnh giới. Vân Phi Dương hiện tại có đầy đủ lực lượng so chiêu với bất kỳ nhất lưu tông môn nào của tiểu thần giới. Cho dù siêu nhất lưu, chỉ cần không sử dụng chí tôn đại viên mãn và thiên tôn cũng có thể chính diện chống lại. Hiện tại Vân Phi Dương lực lượng 10 phần, không còn là tiểu thái điểu mới vào tiểu thần giới nữa. Mà cái này vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm. Vẫn thạch bị bọn người La Mục nhẹ nhóm giải quyết, lúc này phấn khởi hào đã chạy đến trung tâm khu vực hắc ám. Ô ô! Tưởng gì phong thanh truyền lại trong vũ trụ tựa như nữ nhân thút thít. La Mục lạnh run nói. Phi Dương ca, nơi này không có ruột đó chứ. Có ruột cũng không cần sợ. Vân Phi Dương chỉ pháp tể bên cạnh. Giao cho hắn độ hóa là được. 3. La Mục vỗ đầu một cái. Đúng thế, xíu nữa quên tiểu lừa chọc này. A-di-đà Phật. Pháp tể hợp hay tai thành chữ thập niệm. Sau khi giác tỉnh ma ha thần, quanh thân hắn tản ra nhàn nhạt Phật quang tựa như cao tăng đạo pháp thâm hậu. Nếu thật có dược tuyệt đối có thể khắc chế hoàn mỹ. Ô ô. Thúc thiết phong thanh ngày càng nghiêm trọng khiến cho đám người tê cả ra đầu. Vân Phi Dương cau mày nói. Bên trong gió này có gì đó quái lạ, mọi người vận chuyển tâm pháp hóa giải. Được. Mọi người làm theo. Nhưng khi phấn khởi hào không ngừng tiến lên, tốc độ của cuồng phong dược gì kia càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng từ thúc thiết hóa thành gào khóc thảm thiết. A-di-đà Phật. Pháp tể hướng đi về phía trước một bước, hay tai hợp thành chữ thập mặt niệm kinh văn. Ông! Chữ vạn giữa hai đầu lông mày lấp lóe kim sắc quang mang, chỉ thấy một tôn Phật thân hư vô mờ mịt hiện ra. Phật thân hóa cao trăm trượng triệt để phấn khởi hào bao phủ khiến cho gió lạnh đang gào khóc thảm thiết không dám tới gần. Vân Phi Dương nói. Đây là dược phượng. Không sai. Pháp tể nói, đây là dược phong đen từ cửu u vực giới, có thể quấy rối nhân loại từ đó ảnh hưởng linh hồn. Cửu u vực giới. Vân Phi Dương nỉ non. Có quan hệ gì với cửu u yêu giới sao? Có quan hệ. Pháp Tề nói. Bọn họ cùng thuộc cửu U. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Pháp Tề đáp. Trên kinh Phật ghi chép trên vũ trụ xa xôi có một giới gọi là cửu U, lại xưng cửu U địa ngục. Bên trong cửu U địa ngục cư trú yêu dược tinh ba tộc. Yêu tộc thống trị ba tầng địa ngục trên, quỷ tộc thống trị bên trong ba tầng địa ngục, mà tinh tộc thì thống trị dưới ba tầng địa ngục, ngày thường không xâm phạm lẫn nhau. Vân Phi Dương nói. Còn phức tạp như vậy. Pháp Tể lý giải cửu U chỉ là theo trên kinh Phật. Mà thực tế, cửu U địa ngục bây giờ sớm đã diễn ra tam tộc đại hỗn chiến mấy vạn năm trước. Phi Dương cả. La Mục chỉ về đằng trước cả kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, thấy phía trước có một chiến thuyền bị nhàn nhạt quang bao phủ bộc lộ ra vẻ rủ dị. Trời ạ! Vân Lịch nói. Không phải rủ thuyền đó chứ? Vân Phi Dương nói. Tới gần xem thì sẽ rõ. Hô! Phấn khởi hào bay đến. Rất nhanh, đám người đã đến gần chiến thuyền bị quang âm u bao phủ. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp nhảy qua, mà bọn người La Mục thì theo sát phía sau. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1085 hộp thần bí. Một chiến thuyền bị quang bao phủ đứng trong khu vực hắc ám quả thực khá quái dị. Nhưng bọn người Vân Phi Dương dù sao cũng là võ giả cho nên không e ngại. Bọn họ leo lên thuyền. Bung tàu tổn hại nhiều chỗ, có rất nhiều lỗ thủng to, mà trên cột buồm vẫn còn sót lại rất nhiều dấu vết của đao kiếm. Trời ạ! La Mục đứng trước một quả đấm rất to, nói. Cái này dùng nắm đấm đánh ra hay dùng vũ khí đánh ra thế? Vân Lịch sờ sờ mép quyền ấm nói. Hẳn dùng nắm đấm đánh ra. Ngọa tàu! La Mục nói, thân thể bao lớn mới có thể đánh ra quyền đầu lớn như vậy. Lỗ thủng rộng chừng một trượng, quyền ấm lõm vào vắt ngang, dựa theo tỷ lệ để tính thì người đánh ra một quyền này chí ít cao 10 trượng. Pháp Tể nói, tinh tộc bên trong cửu địa ngục lấy thể trạng to lớn lấy xưng vương, quyền ảnh này có lẽ chính do tinh tộc đánh ra. Vân Phi Dương không nói. Hắn bắt đầu đi dạo trên thuyền cho đến dò xét tất cả buồng nhỏ trên tàu một lần cũng không có phát hiện ra võ giả, thậm chí một cỗ thi thể. Phi Dương cả. Nhưng vào lúc này, La Mục la lớn. Mau tới đây, có phát hiện. Phần đuôi chiến thuyền. Thuyền vách cứng rắn vỡ ra một cái khe, có thể miễn cưỡng dung nạp một người tiến vào bên trong. Bọn người Vân Phi Dương lần lượt tiến vào. Rất nhanh, xuất hiện trong một khoang thuyền có chút phong bế. Nơi này có rất nhiều hài cốt, quần áo trên người sớm đã mục nát, xem ra đã chết rất lâu. Bọn họ chắc là thuyền viên. Mạc Văn Hiên mở lời. Công tử ca thế gia vạn thế đại lục này tuy tu vi không cao nhất trong đám người nhưng tuyệt đối tỉnh táo, dành về quan sát nhất. Hẳn như thế. Vân Phi Dương nói. Khó trách không có hài cốt trên thuyền, nguyên lai toàn chết ở chỗ này. Bọn họ biết rõ hẳn phải chết, cho nên mới lựa chọn nơi này. Mạc Văn Hiên nói. Hoặc nơi này ẩn giấu cái gì đó, dù có chết cũng phải chết ở chỗ này. Vân Phi Dương cười nói. Không nghĩ tới, ngươi phân tích rất khá. Nói thật. Bọn người La Mục đều là hạng người thô kịch, ẩu đả có thể, động đầu óc chơi mưu kế thì sơ hai tay đầu hàng. Mạc Văn Hiên tồn tại hoàn toàn có thể đền bù sự thiếu hụt ít của cả đám. Đương nhiên, sự tỉnh táo và cẩn thận của Mạc Văn Hiên đã được thể hiện ra trước đây rất lâu, nhưng không có cơ hội bày ra thôi. Vân Phi Dương nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là ai? Mạc Văn Hiên hơi trầm ngâm, sau đó mở lời. Không phải yêu tộc, cũng là dị tộc. Làm sao mà biết? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Mạc Văn Hiên nói. U quang quanh chiến thuyền bộc lộ ra sự âm u, khẳng định không phải chiến thuyền nhân loại. trên vách thuyền lại có huyền ấm tinh tộc hư hư thực thực, cho nên chiếc thuyền này có lẽ đến từ Cửu U. Lợi hại! Vân Phi Dương nói. Mới nghe Pháp Tể nói đến Cửu U đã có thể đoán ra lai lịch chiếc thuyền này. Mạc Văn Hiên cười nói. Ta tiến vào căn phòng này mới đoán được, chắc hẳn Vân Thành Chủ khi nhìn đến huyền ấm đã đoán được. Ta cũng vừa mới nghĩ đến. Vân Phi Dương nói. Hắn đi đến trung ương hốc tối, tiện tay vung lên, vài không hài cốt bị đẩy ra, một cái hộp phủ đầy bụi đất xuất hiện. Đây là cái gì? Chẳng lẽ bên trong cất giấu chí bảo? La Mục và Vân Lịch lại gần. A-di-đà Phật. Pháp Tể hợp hai tay thành chữ thập lên tiếng nhắc nhở. Cái hộp này lộ ra nồng đậm dược khí, sợ là vật bất tường. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Các ngươi tránh ra, ta tới mở nó. Xoát! La Mục và Vân Lịch vội vàng lui lại. Vân Phi Dương nói. Rời khỏi đây về đến Phấn Khởi Hào. Tránh xa như vậy. La Mục và Vân Lịch ngạc nhiên, nhưng vẫn theo mọi người lui ra ngoài. Chờ bọn hắn trở về hết trên Phấn Khởi Hào, Vân Phi Dương mới cẩn thận từng ly từng tí cầm chiếc hộp, hắn nhẹ nhàng phất tay loại trừ cho bụi, trên mặt hộp hiển lộ ra từng văn tuyến sắc rối phức tạp. Nhìn qua tựa như đồ án lại giống như một loại văn tự cổ lão nào đó. Bên trong là cái gì? Do hiếu kỳ thôi thúc. Vân Phi Dương vươn tay ra. Ba. Một tiếng vang giòn chốt hộp được mở. Mà trong nháy mắt, khí tức âm trầm càng thêm nồng đậm từ trong khe hở của chiếc hộp phát ra. Pháp Tể trên chiến thuyền cảm nhận được cỗ khí tức kia, chữ vạn giữa hai đầu lông mày lấp lóe. Tuyệt khí thật mạnh. Hắn hợp hai tay thành hình chữ thập, mặt niệm kinh văn. Lại nói Vân Phi Dương. Khi khí tức nồng đậm xuất hiện, hắn có chút do dự, có nên mở ra hay không, dù sao chỉ mới theo khe hở tràn ra mà khí tức đã mạnh như thế. Nếu như mở ra, không chừng sẽ có khí tức mạnh bao nhiêu nổi lên, đến lúc đó, mình liệu có thể chống đỡ rồi có lan đến bọn La Mục hay không? Lâm Dật Phong, bố trí kết giới thần lực xung quanh con thuyền này đi. Tiếng Vân Phi Dương truyền ra ngoài. Lâm Dật Phong lúc này câu thần lực trong cơ thể, bố trí ra từng tầng không gian kết giới. A-di-đà Phật. Pháp Tể xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Dần dần quanh người hắn tản mát ra thần quang, một tôn Phật thân từ bi xuất hiện bảo vệ Phấn Khởi Hào. Đây là Phật thân do thần lực biến thành, có lực tịnh hóa siêu cường. La Mục và bọn người Vân Lịch nhíu mày. Chỉ là một cái hộp, lại xuất ra thần lực kết giới, rồi thần lực Phật thân giống như rất không đơn giản. Làm Lâm Dật Phong và Pháp Tể thi triển thần lực hình thành tuyệt đối phòng ngự xong, Vân Phi Dương rốt cuộc quyết định mở chiếc hộp ra. Không có cách nào. Lòng hiếu kỳ quá mạnh. Không nhìn bên trong để đó cái gì, lòng Vân Phi Dương rất ngứa ngáy. Cơ ca ý tê, tờ, tờ, âm thanh thanh thúy truyền ra từ trong phòng tối. Vù vù, đột nhiên, khí tức dường gì cuồn cuộn từ lúc mở hộp một chút xíu xuất hiện càng âm u hơn. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này muốn đẩy lại nắp hộp. Nhưng đã muộn bởi vì khí tức âm trầm sinh ra lực lượng quá cường đại. Ô ô. Tiếng ruột khóc sói tru vang lên trong hộp, mà khí tức âm trầm kia dần dần hóa thành từng sinh vật hình thái khác nhau. Xác thực mà nói, càng giống như ruột hồn. À ha ha ha, mấy vạn năm rồi, chúng ta rốt cuộc đi ra. Đại ca, nơi này có một tên nhân loại, xem ra do hắn mở hộp thả huyên để chúng ta ra. Từng sinh vật giống như thật giống như hư bao phủ Vân Phi Dương, hai mắt thấu phát quang. Tiểu tử, cảm ơn ngươi thả huyên để chúng ta ra, để cảm tạ, ngươi hãy chết đi. À ha ha ha. Rất nhiều sinh vật dường gì cười ha hà. Cùng lúc đó, trong phòng tối tràn ngập thuộc tính dù gì đáng sợ vô tình thẩm thấu vào cơ thể Vân Phi Dương. Mà loại thuộc tính này không cùng một loại, mà mang theo trăm loại hội tụ vào một chỗ, có lực thẩm thấu cực mạnh. Vân Phi Dương tuy chống cự nhưng vẫn bị thấm nhập thể nội. Sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, cố nén thống khổ nói: "Ngươi, các ngươi là ai?" "A ha ha ha." Tư Vô Sinh vật thể trạng lớn nhất cười to đáp: "Tiểu tử, nhớ kỹ, chúng ta là cửu địa ngục bách dược dạ hành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1086 có chuyện từ từ nói." Bách dược dạ hành. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thực ra, bách dược dạ hành là trăm loại dược quái khác biệt của dược tộc đến từ cửu địa ngục. Chúng nó không có thực thể, là dược khí biến thành, chuyên nhiếp hồn phách nhân loại mà sống. Khí tức dược gì trong phòng tối có năng lực thu hồn phách người khác. Hiện tại sắc mặt Vân Phi Dương hơi khó coi. Bởi vì dược khí nhập thể nội, nhịch thiên quyết muốn luyện hóa cũng cần một quãng thời gian. A ha ha. Thiên cầu đứng đầu bách dược âm ao nói: "Tiểu tử, đừng hòng luyện hóa dược khí, nếu không ngươi sẽ chết càng nhanh." Vân Phi Dương nói: "Ta thả bọn ngươi ra, không nên cảm kích ta sao?" "Cảm kích? A ha ha ha." Thiên cầu nhìn giống như chó giống như mèo cười rộ lên, các dược quái khác cũng cười rộ lên. Không có thực thể tồn tại, bọn họ không hiểu cảm ơn cũng không có tình cảm nhân loại phức tạp. Chỉ có một mục đích. Hấp thu hồn phách người khác để mạnh lên chính mình. Vân Phi Dương áp chế dược khí làm loạn trong thể nội, nói: "Thật buồn cười. Đại ca, đừng nói nhảm, để cho ta nhập thể thu ba hồn bảy vía của hắn." "Đánh sắm. Hồn phách tên này đâu thể một mình ngươi độc hưởng." Chúng dược phản đối. Bị phong ấm trong hộp mấy vạn năm, bọn họ vô cùng đói khát. Thật vất vả gặp được một nhân loại, khẳng định muốn nhấm nháp. "Đừng tranh giành." Thiên cầu cười nói: "Tên này là của ta, trên chiến thuyền bên ngoài còn không ít nhân loại, các ngươi phân nhau đi." Chúng dược phiền muộn. Bọn họ có thể cảm giác được, người trước mắt tàn mát ra khí tức hồn phách rất mạnh. Nếu ăn được nhất định sẽ rất tốt. "Đại ca, trên chiến thuyền bên ngoài có Phật quang bao phủ, chúng ta không thể tới gần." Có dược nói. Thiên cầu khinh thường nói: "Loại Phật quang cấp bậc này làm thế nào có thể thương tổn chúng ta?" "Đúng đúng. Đại ca xuất mã, phá giải dễ như trở bàn tay." Có dược nịnh nọt. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra thực lực tiếp cầm đầu đám dược quái này rất mạnh, không sợ Phật quang. "Tiểu tử." Thiên cầu bay qua ngừng trước mặt hắn cười nói: "Chớ có phản kháng, như vậy chết sẽ không quá thống khổ." "Thật sao?" Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. "Ha ha, tên này còn bật cười. Chẳng lẽ không ý thức được dược khí đã triệt để dung nhập cơ thể hắn? Đại ca chỉ cần phát uy, linh hồn hắn sẽ bị thôn phệ." Chúng dược lao nhau. Giống như đã nhận định nhân loại trước mắt tất sẽ bị thôn phệ hồn phách. Thiên cầu nói: "Tiểu tử, ta muốn đi vào cơ thể ngươi, chậm rãi từng bước xâm chiếm linh hồn để ngươi đau đến không muốn sống." Hưu. Vừa dứt lời, hóa thành dược khí xung nhập trong thân thể Vân Phi Dương. "Đại ca hình như rất đói nha." Tiểu tử này rất nhanh sẽ biểu hiện ra sắc mặt vô cùng thống khổ. "Hả?" Nhưng vào lúc này, chúng dược phát hiện Vân Phi Dương nhích miệng lên hiện ra mỉm cười. Đại ca nhập thể từng bước xâm chiếm linh hồn hắn lại còn bật cười. "Hừ. Tiểu tử, chờ khóc đi. Nếu như không phải đại ca đã nhập thể, bọn họ cũng muốn đi vào. Hành hạ tươi sống nhân loại chán ghét này đến chết." Bên trong thân thể Vân Phi Dương, thiên cầu hóa thành dược khí du tẩu không kiêng nể gì. "Chập chập, kinh mạch nhân loại này thật mạnh mẽ, linh hồn nhất định rất ngon." Thiên cầu nói. "Hô." Rất nhanh, Hắn đi vào vùng đan điền Vân Phi Dương, mắt thấy năng lượng hạt tràn ngập khí thế mênh mông càng khiếp sợ không thôi. Năng lượng lớn như thế, dựa theo cảnh giới nhân loại, chí ít đạt tới chí tôn cảnh. A ha ha! Thiên cầu âm u cười to. Không nghĩ tới vừa thoát khốn đã gặp được một đầu dê béo. Dê béo! Âm thanh Vân Phi Dương xuất hiện trong thể nội, lộ ra vẻ lạnh lùng. Thiên cầu nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp được ta kết quả chỉ có chết. Không có thực thể, chỉ là một sợi dược khí. Tồn tại như thế, dù chí tôn đại viên mãn cũng vô pháp hủy diệt, đây là tự tin của thiên cầu. Chết! Vân Phi Dương cười lạnh. Cùng lúc đó, trong chân long hạch lao nhanh ra một đạo tử quang. Hô! Hào quang màu tím xuất hiện trong thân thể Vân Phi Dương hiện ra Phật quang, dần dần hình thành một đóa hoa sen màu tím. Không tốt! Thiên cầu thấy thế, hoảng sợ hô. Tử liên nghiệp hỏa. Loại dược vật không có thực thể này không kiêng kỵ cường giả, nhưng kiêng kỵ nhất là tử liên nghiệp hỏa. Bởi vì hỏa diễm thần thánh nhất Phật môn này là khắc tinh tuyệt đối của hết thảy tà mị. Không! Ngươi! Ngươi sao người có ngọn lửa này? Thiên cầu hoảng sợ nói. Sau khi tử liên nghiệp hỏa xuất hiện hình thành Phật quang triệt để áp chế thân thể nó khó có thể động đậy. Hừ! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thân thể lão tử há để các ngươi tùy tiện đi vào. Tên này ngay từ đầu đã có thể dựa vào tử liên nghiệp hỏa hóa giải dược khí trong cơ thể, nhưng không có làm thế, chỉ lặng lặng nhìn đối phương trang bức. Tốt! Giả vờ xong rồi thì nên kết thúc. Vân Phi Dương không có bồi dưỡng tử liên nghiệp hỏa, nhưng như thế đã có thể triệt để áp chế cái cỗ dược khí do thiên cầu hóa thành. Giờ phút này, nó giống như chim sợ cành cong bị một cỗ hỏa diễm tinh thuần bao phủ. Bằng hữu có chuyện thì từ từ nói. Thanh âm thiên cầu run rẩy, hiển nhiên, vô cùng kiêng kỵ tử liên nghiệp hỏa. Có chuyện từ từ nói. Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Không phải mới vừa rồi muốn để ta chết à? Khi nói chuyện tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ hỏa diễm dần dần tới gần, hơi tiếp xúc với hư ảnh thiên cầu, nhất thời tản mát ra khói trắng nhàn nhạt. A! Thiên cầu hét thảm. Hắn lắp bắp nói. Bằng hữu, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vân Phi Dương im lặng. Con mẹ nó chứ, mới vừa rồi còn rất phách lối, thân thể chỉ hơi bị tình hóa một chút xíu đã trực tiếp cầu xin tha thứ, quá không có cốt khí rồi. Cốt khí? Tưởng vật này khẳng định không có. Chỉ cần đối phương lợi hại hơn mình, hoặc gặp nguy hiểm khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo toàn chính mình. Vân Phi Dương dừng tử liên nghiệp hỏa, nói. Nói một chút, ngươi có giá trị gì có tư cách làm trâu làm ngựa cho ta? Mắt thấy tử liên nghiệp hỏa dừng lại, thiên cầu nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng nói. Ta là lão đại bách dưỡng dạ hành, ta có thể lệnh bọn họ nhận ngươi làm lão đại. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngươi cho rằng huynh đệ ngươi có thể chống lại tử liên nghiệp hỏa? Không thể. Thiên cầu thẳng thắn đáp. Cho nên, không cần ngươi hạ lệnh, ta cũng có thể để chúng nó nhận ta làm lão đại. Vân Phi Dương nói. Nếu như đây chính là giá trị ngươi thì quá vô dụng, cho nên vẫn nên chết đi. Hô! Tử liên nghiệp hỏa lần nữa tới gần. Thiên cầu hoảng sợ nói. Đừng ta có thể thu linh hồn chí tôn đại viên mãn, cũng có thể khống chế thân thể chí tôn đại viên mãn. Tử liên nghiệp hỏa dừng lại. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Như thế có chút tác dụng, có thể làm trâu làm ngựa. Thiên cầu run rẩy nói. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi khống chế một tên chí tôn đại viên mãn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1087 ngươi cũng tìm sinh mệnh thụ. Thiên cầu có thể hóa thành dược khí dung nhập trong thân thể chí tôn đại viên mãn từ đó thao túng thân thể. Đương nhiên, Bách Dược Dạ Hành đều có loại năng lực này, chỉ là không có lợi hại như thiên cầu. Thực lực chúng nó cao có thấp có thể thao túng võ giả đại khái khoảng ở chí tôn trung kỳ. Mà cái này, để Vân Phi Dương đồng tâm, khống chế Bách Dược Dạ Hành để bọn hắn đi xâm nhập thân thể chí tôn, chẳng khác nào mang đến cho mình trăm cường giả chí tôn cảnh. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Cùng ta ký kết khế ước. Thiên cầu nói. Ta chỉ là dược quái, không cách nào cùng nhân loại ký kết khế ước. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, Tử Liên Nghiệp Hỏa lần nữa lóe lên. Đừng. Thiên cầu chỉ có thể thỏa hiệp. Ta ký. Đối mặt Tử Liên Nghiệp Hỏa, hắn một điểm tính khí đều không có, chỉ có thể buông lòng tâm thần ký kết khế ước chủ tớ cùng Vân Phi Dương. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương hoàn thành ký kết khế ước với Thiên Cầu Lão Đại Bách Dược Dạ Hành. Chủ nhân, Thiên Cầu cung kính nói. Giờ phút này, nội tâm nó rất sụp đổ, dù sao bị phong ấm mấy vạn năm mới ra đã thành người hầu của người khác. Hàng phục Thiên Cầu, Vân Phi Dương thu hồi Tử Liên Nghiệp Hỏa, nói. Để những tiểu đệ ngươi đều thần phục với ta đi. Vâng, chủ nhân. Thiên Cầu không dám phản kháng, từ trong thân thể bay ra. Ngoại giới. Chư Dược thấy Vân Phi Dương còn đứng, mặt không có hiện ra bất kỳ thống khổ gì, rất không hiểu. Chẳng lẽ đại ca bị phong ấm mấy vạn năm cả một nhân loại đều không giải quyết được. Hay hồn phách tên này rất mạnh, khó có thể hấp thu. Nghĩ đến đó, chúng Dược đều chảy nước bọt. Nếu như loại thứ hai, như vậy, hồn phách nhân loại này mạnh đến bao nhiêu, mình thu lấy nhất định có thể có tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ lung tung. Thiên cẩu từ trong thân thể Vân Phi Dương bay ra, nói với chúng nó. Các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là lão đại của chúng ta. A, chúng Dược mộng. A cái gì mà a? Thiên cầu quát lớn. Còn không nhanh tham kiến lão đại. Bách Dược lấy Thiên cầu cầm đầu, nghe nó hiểu lệnh, nhưng đột nhiên nhận một nhân loại làm lão đại, bọn họ rất không hiểu, rất mâu thuẫn. Ta làm lão đại các ngươi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, Tử Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành một đóa hoa sen màu tím sáng chói, nói. Người nào không phục? Má ơi! Tử Liên Nghiệp Hỏa. Chúng Dược hoảng sợ không thôi lui về phía sau, ánh mắt như có như không hiện ra vẻ kiêng kỵ. Moa! Thiên cầu phẫn nộ quát. Còn không nhanh bái kiến lão đại. Bái kiến lão đại. Bái kiến lão đại. Dưới uy hiếp của Tử Liên Nghiệp Hỏa, chúng Dược cung kính đồng thanh hô. Hiển nhiên, chúng nó phục. Trên phấn khởi hào, Vân Phi Dương lấy ra cái hộp, Thiên Cầu và đám Dược còn bị phong ấm bên trong. Xác thực mà nói, hộp này chính là Bách Dược Dạ Hành, một kiện thánh vật để Dược tộc dung nạp Bách Dược. Mà bây giờ thánh vật mất tích mấy vạn năm trong Dược tộc rơi vào trong tay Vân Phi Dương. Phi Dương cả. La Mục đi tới hỏi. Trong hộp đựng cái gì? Vân Phi Dương nói. Quỷ. A. La Mục ngạc nhiên. Vân Phi Dương mở hộp ra, một cỗ dược khí từ nội bộ bay ra, Thiên Cầu và đám dược nhao nhao ngừng trên không. Mẹ ơi. Thật đúng là dược a. Bọn người La Mục trợn mắt hốc mồm. A-di-đà Phật. Pháp tể hợp tay thành chữ thập, có tính toán tình hóa chúng dược, lại nghe Vân Phi Dương nói. Đám dược này bị ta hàng phục. La Mục nói. Cả dược cũng có thể hàng phục, thật châu. Vân Phi Dương nhìn về phía Thiên Cầu, nói. Dung nhập trong cơ thể hắn, để ta nhìn giá trị của ngươi xem. Tuân mệnh, chủ nhân. Thiên cầu hóa thành một cỗ dược khí trong nháy mắt hướng về phía La Mục. Má ơi! Tình huống như thế nào? La Mục biến sắc, chợt một cỗ âm u thuộc tính chui vào bên trong thân thể hắn, hai mắt nhất thời trống sống vô thần. Chủ nhân! Thiên Cầu khống chế thân thể La Mục cung kính hành lễ. Ta đã trưởng khống hắn. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trong thân thể La Mục có thần lực, tên kia vậy mà chẳng sợ hãi, trưởng khống thân thể với tốc độ cực nhanh. Quả thật rất nhanh. Thần lực rất thần thánh nhưng bách dù bên trong bách dù dạ hành đều có thực lực phi thường cường đại. Lấy cường độ thần lực La Mục hiện tại chỉ có thể mất đi quyền trưởng khống thân thể. Đương nhiên, Thiên Cầu hữu hảo chiếm cứ hồn phách, La Mục còn tư duy, hắn cả kinh nói. Phi Dương ca, thân thể ta không nhận ta khống chế nữa. Vân Phi Dương cười nói. Đánh chính mình một bạt tai. Ba. Thiên Cầu điều khiển tay La Mục, tay đánh trên mặt một bàn tay, La Mục sụp đổ nói. Tình huống như thế nào đây? Đám Vân Lịch cũng ngây người. Giờ phút này bọn họ cũng đã nhìn ra La Mục đã bị ruột tiến nhập thể nội khống chế thân thể. Nai Nai ơi! Thế giới thật sự bao la, không thiếu cái lạ nha. Được rồi. Vân Phi Dương cười ra lệnh. Ra đi. Tuân mệnh. Thiên Cầu hóa thành ruột khí từ trong thân thể La Mục tuôn ra, lơ lửng trên không. La Mục một lần nữa trưởng khống thân thể mình, hắn bụm mặt, rất phiền muộn. Xuất phát. Vân Phi Dương lên tiếng. Có thể trực tiếp trưởng khống thân thể võ giả, những bách dược giả hành này hiển nhiên là trợ thủ không tệ. Đương nhiên, thép tốt dùng trên lưới đao. Vân Phi Dương muốn để nhóm bách dược giả hành trưởng khống võ giả khẳng định đạt đến chí tôn. Nếu không, không có chút ý nghĩa. Phấn khởi hào chạy mấy ngày trong khu vực hắc ám, trải qua không ít lần đá bay tán loạn đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, cũng cuối cùng chậm chậm đi ra. Sáu khu vực hắc ám. Tìm năm cái còn thừa lại cái cuối cùng, cho nên Vân Phi Dương hoàn toàn không có do dự trực tiếp hướng khu vực thứ sáu. Rất nhanh. Phấn khởi hào đứng ở biên giới khu vực. Để hắn ngoài ý muốn là bên ngoài phiến khu vực này có rất nhiều võ giả, bọn họ top 5 top 3 tập hợp cùng một chỗ. Từ khí tức đến xem, cảnh giới thấp nhất của những võ giả này đều đạt hóa thần cảnh đại viên mãn, chí tôn cũng không ít hơn 20 tên. Chiến thuyền Linh Vũ Giới. Hắc hắc, không nghĩ tới, Linh Vũ Giới cũng tới tham gia náo nhiệt. Hai võ giả liếc liếc phấn khởi hào một chút. Khóe miệng hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường. Võ giả khác cũng phát hiện nhưng ánh mắt cũng không có dừng lại lâu, vẫn khóa chặt khu vực hắc ám. Vân Phi Dương đứng trên thuyền, cau mày nói. Kỳ quái, tại sao lại có nhiều võ giả như vậy? Nhưng vào lúc này, một nam tử bạch y chân đạp phi kiếm treo trên khoảng không trên chiến thuyền nói. Bằng hữu, ngươi cũng tìm sinh mệnh thụ. Vân Phi Dương không đáp. Bạch y nam tử rơi xuống, rất có lễ phép nói. Ta gọi Sở Thiên Hà, đến từ La Thiên Giới. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sở Thiên Hà nói. Phiến khu vực này có trận pháp tồn tại, chỉ khi thời cơ chín muồi mới có thể giải trừ. Vân Phi Dương nói. Bên trong có sinh mệnh thụ. Sở Thiên Hà cười đáp. Không sai. Mặt Vân Phi Dương âm trầm. Sinh mệnh thụ dùng để cứu bảo lìa, không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả như vậy. Xem ra muốn tìm sinh mệnh thụ, sợ rằng có chút phiền toái. Vân Phi Dương nói thầm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1088 mê tung tiên tử. Ở mép khu vực hắc ám thứ 6 có chí ít mấy trăm võ giả. Bọn họ đến từ các vị diện khác biệt, mục đích đều là chờ đợi trận pháp tiêu trừ, tiến vào bên trong tìm kiếm sinh mệnh thụ. Mở đầu mỗi giới đều có sinh mệnh thụ, điều này cũng không phải bí mật gì đối với võ giả các giới. Nhưng, Vân Phi Dương rất khó chịu, dù sao, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, độ khó khi tìm được sinh mệnh thụ rất cao. Bằng hữu, Sở Thiên Hà cười nói. Quý xanh. Vân Phi Dương đè ép khó chịu đáp. Chân đức xuất. hành tẩu giang hồ, khi tất yếu vẫn phải dùng tên giả. Sở Thiên Hà tựa hồ hiểu rõ Linh Vũ Giới, cười nói. Ngươi hẳn là lược đoạt giả. Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến. Có thể có chiến thuyền hào hoa như thế, xem ra đẳng cấp rất cao. Sở Thiên Hà nói. Tuy hỏi như vậy, nhưng tâm lý đã có đáp án, nhìn như hắn còn trẻ hơn mình nhưng khẳng định tam đẳng trở lên. Vân Phi Dương qua loa nói. Bình thường. Giờ phút này, hắn nghĩ đến việc có nên dùng bách dược dạ hành khống chế những võ giả này, sau đó mình một người đi tìm sinh mệnh thù hay không. Chân lão đệ. Sở Thiên Hà truyền âm nói. Lần này đến tìm kiếm sinh mệnh thụ, chí tôn 23 tên, không bằng hai người chúng ta liên thủ đi. Vân Phi Dương trầm mặc. Sở Thiên Hà tiếp tục nói. Khu vực ẩn dục sinh mệnh thụ nguy hiểm trùng điệp, cùng một chỗ tiến vào sẽ an toàn hơn. Có thể. Vân Phi Dương truyền âm đáp lời. Hắn cảm thấy gia hỏa Sở Thiên Hà này rất hiểu sinh mệnh thụ, cùng hắn kết bạn mà đi cũng không phải chuyện xấu. Hưu. Đột nhiên, phương xa bay tới một đạo lưu quang năm màu, một nữ tử xinh đẹp đứng ở biên giới khu vực hắc ám. Dưới chân nàng có một vân liên đang xoay tròn phát ra màu tím nhàn nhạt, khiến cho khí chất cả người nhìn qua vô cùng cao quý. Chập chập. Sở Thiên Hà nói. Mê tung giới mê tung tiên tử cũng tới, xem ra, muốn tìm được sinh mệnh quả lần này có độ khó rất lớn. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn không có bị tướng mạo nữ tử này hấp dẫn, mà nhìn chằm chằm vào vân liên dưới chân nàng. Đây là một trong chí bảo của Cửu Thiên Thần Nữ, ngũ thải vân liên. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Năm đó trong thạch động thần bí ở phàm giới, xuất hiện hình ảnh thần giới diệt vong, Cửu Thiên Vân Liên và Cửu Thiên Hỏa Quyển vỡ nát thành hư vô. Tại sao lại ở dưới chân nàng này? Sở Thiên Hà thấp giọng nói. Chân lão đệ, dưới chân nàng này giấm chí bảo tên Ngũ Thải Vân Liên, nghe nói là thần khí của vọng giới Cửu Thiên Thần Nữ. Vọng giới? Cửu Thiên Thần Nữ? Vân Phi Dương ngây người. Sở Thiên Hà giải thích. Vọng giới này là thần giới đã diệt vong. Vọng giới chính là thần giới. Dám mưu xưng giới, ý chỉ một đám võ giả tự cao tự đại. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn lần nữa nhìn về phía Ngũ Thải Vân Liên, một quang lãnh lệ thầm nghĩ. Người khác không có tư cách nắm giữ vật này. Vân Phi Dương một mực suy đoán Lâm Chỉ Khuê là Cửu Thiên Thần Nữ, cho nên Ngũ Thải Vân Liên chỉ có nàng mới có tư cách khống chế. Hả? Mê Tung tiên tử như cảm thấy được điều gì, nàng nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Phi Dương, đại mi cau lại nói. Ngươi đây là cái ánh mắt gì? Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt lạnh lùng cười nói. Đương nhiên là ánh mắt hạ lưu nhìn mỹ nữ rồi. Tiểu tặc vô sỉ. Mê Tung tiên tử vung tay ngọc lên, bàng bạc chân long lực cấp tốc ngưng tụ hóa thành một đại thủ bay đến. Sở Thiên Hà thấy thế biến sắc, khu động phi kiếm dưới chân né qua bên cạnh. Đồng thời thầm bội phục chân đức suốt này, thiên kiêu chi nữ Mê Tung giới cũng dám đùa giỡn. Khu vực biên giới. Võ giả hứng thú nhìn sang nghĩ thầm, đánh đi, đánh đi, đánh chết một người đỡ một tên. Hô! Đại thủ âm vang đè xuống mang theo lực lượng đạt tới mấy chục vạn trọng, điều này khiến Vân Phi Dương giật mình. Không nghĩ tới, một nữ lưu tiện tay vung lên vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Vân Phi Dương bay ra chiến thuyền, nâng quyền đánh phía đại thủ. Bành! Tiếng vang dập sờn hư không, mà đại thủ đạt tới 300 ngàn chân long lực kia đã bị một quyền oanh vỡ. Sạch sẽ, lưu loát. Sở Thiên Hà dừng lại thầm nghĩ. Xem ra thực lực người này chí ít đã đạt tới chí tôn trung kỳ. Mê Tung tiên tử cũng hơi hoảng hốt, nàng vẫn cho rằng thực lực người này chỉ có Khuy Thiên kỳ tầng 9. Nguyên lai. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi ẩn tàng cảnh giới. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn sẽ không giải thích mình thật chỉ là Khuy Thiên Kỳ tầng 9, cũng không có ẩn tàng gì cả. Cô nương, một câu mà thôi, không đến mức vận dụng cường lực như vậy chứ. Vân Phi Dương nói. Mê Tung tiên tử không để ý hắn, rời ánh mắt sang khóa chặt khu vực hắc ám được ngũ thải vân liên màu tím bao phủ, nàng tựa như khổng tước cao quý. Đối với người khác, nàng rất cao quý. Nhưng đối Vân Phi Dương, dù có ngũ thải vân liên loại thần khí này gia trì, nàng cao quý cũng không thể đánh đồng cùng cửu thiên thần nữ. Nói đúng hơn thì sẽ bị mưu sát. Không phải người nào cũng có tư cách khống chế ngũ thải vân liên. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Vì cửu thiên thần nữ, ta phải đoạt vật này tới tay. Hiện tại hắn rất khó chịu Mê Tung tiên tử. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực nàng này đã đạt tới chí tôn đại viên mãn, chắc đã trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Chờ tiến vào khu vực hắc ám, lại nghĩ biện pháp khác. Vân Phi Dương thầm nói. Hưu, hưu. Lại có mấy đạo lưu quang bay tới. Đợi ánh sáng tan hết, hiện ra ba người, cầm đầu là một công tử văn nhã phong độ, hai gã khác là lão giả tóc trắng. Người này tên Tông Hoài, con cháu giới chủ Mê Tung giới. Sở Thiên Hà nói. Cũng là một trong số người theo đuổi Mê Tung tiên tử. Vân Phi Dương không nói. Linh Lung. Tông Hoài mỉm cười tới gần Mê Tung tiên tử. Ngươi đến hay lắm. Mê Tung tiên tử chỉ Vân Phi Dương, nói. Tiểu tặc vô sỉ này đùa bỡn ta. Rất nhiều võ giả lắc đầu cười rộ lên, nghĩ thầm, lược đoạt giả đến từ linh vũ giới sợ rằng phải chịu khổ. Cái gì? Tông Hoài đột nhiên giận dữ. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương trong con ngươi tràn đầy sát ý, nói. Tiểu tử, nữ nhân bản thiếu nhìn chúng mà ngươi cũng dám đùa giỡn, sống không kiên nhẫn à? Sở Thiên Hà vội vàng khu phi kiếm bay qua một bên, hiển nhiên muốn giữ khoảng cách với Vân Phi Dương để tránh bị xem như đồng bọn. Mới vừa rồi còn nói liên thủ, bây giờ ý thức được tình huống không ổn lập tức chạy đi cũng đủ vô sỉ. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao không thân chẳng quen, người nào sẽ cùng ngươi thành thật với nhau. Hắn thản nhiên nói. Trong thiên hạ này, nữ nhân không có người nào mà ta không dám đùa giỡn. Mọi người nhao nhao trợn tròn mắt. Mẹ! Lời này thật oai nha. Đáng tiếc. Vân Phi Dương nhìn về phía Mê Tung tiên tử, lắc đầu nói. Mặt hàng này, ta không để vào mắt cũng không tâm tình đi đùa giỡn. Trong đôi mắt đẹp Mê Tung tiên tử hiện lên một tia sát cơ. Tông Hoài cũng không thể nhẫn nhịn, hắn dùng từ mặt hàng này để hình dung nữ nhân mình coi trọng. Lúc này trầm giọng nói. Âm Dương nhị lão, giết hắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1089 chiến trí tôn hậu kỳ. Câu nói của Vân Phi Dương đã triệt để kích thích sát cơ của Tông Hoài, hắn hạ lệnh. Âm Dương nhị lão, giết hắn. Âm Dương nhị lão. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Bọn họ nghe nói qua, Mê Tung giới có hai người cửu âm cửu dương chi thể tu luyện âm dương thuộc tính cực hiếm thấy. Hô! Đột nhiên, hai lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần sau lưng Tông Hoài đột nhiên mở mắt, bốn con ngươi phát ra tinh quang. Xem ra, họ thật là âm dương nhị lão. Từ khí tức bọn họ bạo phát quanh thân mà xem cảnh giới đã đạt tới chí tôn hậu kỳ. Hưu! Hai người bay đến, đứng trên khoảng không chiến thuyền Vân Phi Dương, khóa chặt người hắn tựa như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiểu tử! Lão giả gọi Dương Khuy thản nhiên nói. Đắc tội công tử nhà ta, muốn bảo mệnh thì tự phế võ công đi. Tự phế võ công! Vân Phi Dương cười rộ lên. Không hổ là thủ hạ con cháu giới chủ, thật phách lối. Ngươi có thể cự tuyệt. Lão giả Âm Khuy nói. Kết cục sẽ sống không được mà chết không xong. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Mọi người nhao nhao lắc đầu nghĩ thầm, người này sắp chết đến nơi còn bình tĩnh như thế, tâm tính thật vững. Vân Phi Dương đối bính cùng Mê Tung tiên tử một trưởng để bọn hắn đoán thực lực người này khoảng ở chí tôn trung kỳ. Đối mặt hai cường giả đồng tu âm dương chí tôn hậu kỳ, kết quả hiển nhiên sẽ là sống không bằng chết. Hừ! Tông Hoài thản nhiên nói. Tiểu tử, dù như ngươi tự phế võ công quỳ xuống cầu tình, bản thiếu cũng không cho ngươi. Hắn truy cầu Mê Tung tiên tử đã lâu, bây giờ bắt được cơ hội, khẳng định phải biểu hiện tốt một chút. Vân Phi Dương không để ý tên này, mà nhìn về phía âm dương nhị lão, nói. Các ngươi cùng một chỗ đồng thủ hay từng người lên? Hừ! Âm Khuy thản nhiên nói. Đối phó tiểu tặc như người, một người lão hủ là đủ. Nói rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, âm khí bàng bạc gào thét. Cường độ tăng lên tới 300 ngàn trọng chân long lực. Người này cũng không vận dụng vũ khí, chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần. Chập chập, không hổ là cửu âm chi thể, dễ như trở bàn tay đã ngưng tụ ra chân long lực mạnh như thế. Mọi người sợ hãi thán phục. Phổ thông chí tôn hậu kỳ không sử dụng vũ khí, thân thể bạo phát bình thường đại khái khoảng 20 vạn. Tiên thiên cửu âm chi thể giống như Âm Khuy rõ ràng cao hơn chí tôn hậu kỳ phổ thông một bậc. 30 vạn rất lợi hại. Đứng trên chiến thuyền, La Mục và Vân Lịch nhất thời cười lạnh không thôi. Đối với người khác mà nói, lão đầu này rất ngưu bức, nhưng trước mặt bọn ta thì thật yếu. Dù sao, hắn mới đến hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 9 đã có thể lấy thân thể thuần túy bộc phát ra 25 vạn chân long lực. Đương nhiên, loại chuyện này người khác không biết, coi như nói ra cũng không ai tin tưởng. Tiểu tử, tự phế võ công hay sống không bằng chết, tự mình lựa chọn đi. Âm Khuy nhẹ nhàng giơ tay, âm khí ngưng tụ bên ngoài cấp tốc hóa thành một đầu phượng thú xương cánh bay lượn. Hô! Bạo phát lực lượng mạnh mẽ hơn khiến cho mọi người nhất thời phán định đây là vũ khí địa giai cao phẩm. Chí ít đạt tới 40 vạn trọng. Nếu chiêu này đánh xuống tiểu tử kia và chiến thuyền khẳng định vẫn diệt tại chỗ. Mọi người nghị luận. Mê Tung tiên tử cao ngạo đứng đó, con mắt đều không nhìn Vân Phi Dương bởi vì nàng biết người này ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này chính là kết cục khi đắc tội bản cô nương. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Ta chọn cái thứ ba. Mọi người ngạc nhiên. Lựa chọn thứ ba. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một tia sát cơ, nói. Cái lựa chọn thứ ba này là ngươi chết. Chữ chết vừa dứt, bên trên hư không mây đen cấp tốc ngưng tụ mang theo khí tức hoang vu. Đối mặt một chí tôn hậu kỳ, Vân Phi Dương vận dụng phiên thiên thủ, mà hắn đạt tới Khuy Thiên Kỳ thi triển ra uy lực hình thành cực mạnh. Mọi người cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ, thần sắc đều đại biến. Dù Mê Tung tiên tử cũng nhíu chặt mày, tựa hồ dự cảm được mây đen đang hình thành này không đơn giản. Hô! Vào lúc này cự thủ từ tầng mây xuất hiện, từng đạo ánh lôi quấn quanh mang theo khí tức khiến cho vùng vũ trụ này ảm đạm. Thiên giai. Đây tuyệt đối là thiên giai vũ khí. Có người hoảng sợ hô to. Vẻ mặt các chí tôn khác cũng nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ tới một lượt đoạt giả niên kỷ nhỏ vậy mà có thể thi triển ra thiên giai vũ khí. Tâm thần Âm Khuy cũng chấn động, lúc này hét lớn một tiếng. Âm khí bàng bạc thốt nhiên phun trào rót vào âm phượng làm thể trạng âm phượng không ngừng biến lớn, uy lực tăng cường. Tiểu tử! Có thiên giai vũ khí cũng phải chết! Hô! Âm khí hóa thành phượng thú được Âm Khuy đốc thúc, huy động cánh hướng về Vân Phi Dương. Lúc này công kích Vân Phi Dương là phi thường sáng suốt, bởi vì chỉ cần đánh bại hắn, uy lực thiên giai trường ấm sẽ giảm mạnh. Hưu! Âm phượng mang theo gần 50 vạn trọng như một chuôi lợi kiếm hủy thiên diệt địa vọt tới Vân Phi Dương. Mà hắn vẫn đứng ngạo nghễ trên thuyền. Hô! phiên thiên thủ cũng cực tốc chấn áp xuống, tốc độ hoàn toàn không kém gì âm phượng, hai người, hai loại vũ khí, đang so tốc độ. Bất quá! Trong suy nghĩ của rất nhiều võ giả, âm khuy ngưng tụ âm phượng có tốc độ nhanh hơn cử thủ kia một chút. Cao thủ so chiêu. Dù dẫn trước một chút tốc độ cũng đủ để phân ra thắng bại. Tiểu tử này thi triển ra thiên giai vũ khí thực có chút ngoài ý muốn, bất quá, kết cuộc cuối cùng vẫn phải chết. Cường giả mê tung giới kia cũng trốn không thoát trường ấm, ngạnh kháng một kích cũng sẽ bị thương. Mọi người suy đoán. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương từ trên chiến thuyền bay ra hướng về phía âm B, hơ U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Cơ, U, Nơ, Gơ. Lúc đó, bên trong song quyền ngưng tụ ra lôi long quyền sáo. Vậy mà chủ động tiến lên. Đây không phải tăng nhanh tốc độ tử vong sao? Mọi người không khỏi lắc đầu. Kẻ này không có kinh nghiệm thực chiến hoặc có lẽ quá tự tin đối với mình có thể ngạnh kháng được một kích của chí tôn hậu kỳ. Tì tì. Bên trong nắm tay phải Vân Phi Dương phun ra lôi điện táo bạo bộc lộ ra khí tức khủng bố, phẫn nộ huy quyền đánh về phía âm phượng. Oanh! Lôi quyền cùng âm phượng tiếp xúc truyền đến tiếng nổ vang bạo liệt, chỉ thấy thân thể Vân Phi Dương bị khí tức âm phong bao phủ. Cùng lúc đó, phiên thiên thủ cũng rơi xuống trực tiếp trấn áp âm khuy. Khá lâu, phiến khu vực này khôi phục lại bình tĩnh. Âm phong lộng hành quấy rối dần dần tiêu tán, khí tức hoang vu cuối cùng cũng phai mờ. Vân Phi Dương đứng trên hư không, hai tay rủ xuống, tóc đen bay múa tán loạn, hô hấp dồn dập, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên, không có dựa vào thái hư bạc kim chiến giáp ngạnh kháng lực lượng cường đau như vậy vẫn vô cùng gian nan. Vân Phi Dương bị thương. Âm khuy thì lại bị thương nặng, quần áo trên người vỡ vụn, máu thịt be bét, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1090 chết. Vân Phi Dương đối âm khuy một trưởng chỉ bị một chút vết thương nhỏ, đối phương thì trọng thương. Nếu không phải âm khuy tiên phát chế nhân, lấy âm phượng oanh kích Vân Phi Dương chỉ sợ thương tổn sẽ càng nặng. Đó có thể thấy được. Vận dụng dạng sát chiêu như phiên thiên thủ, Vân Phi Dương đã có thực lực không sợ chí tôn hậu kỳ. Nếu như vận dụng thần lực thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, chỉ sợ có thể mưu sát âm khuy. Qua! Âm khuy chịu trọng thương, phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt suy yếu lộ vẻ khó tin. Cường giả quan chiến cũng mộng. Bọn họ thực khó nghĩ đến lược đoạt giả tuổi còn trẻ trước mặt lại có thể trọng thương chí tôn hậu kỳ. Tông Hoài cả kinh nói. Hắn mạnh như vậy. Thân là con cháu giới chủ, thực lực hắn chỉ có chí tôn sơ kỳ, mắt thấy một võ giả cùng thế hệ trọng thương chí tôn hậu kỳ, nhất thời bị đả kích gấp đôi. Mê tung tiên tử cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới tên này sẽ mạnh như thế, đáng tiếc đã kết thù, nếu không nhất định phải lôi kéo về làm việc cho ta. Nàng nói thầm. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt âm khuy bị thương. Một tay nắm tới, âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi. Tiểu tử thôi cuồng. Dương Khuy cách đó không xa phóng ra một bước, nắm tay phải mạnh mẽ oanh trong hư không từng đạo liên ý dập dờn mà ra. Bành. Vân Phi Dương đón đỡ một quyền thân thể đột nhiên lui nhanh, lui đến trăm trượng, mới đứng vững thân thể. Dương lão, giết hắn. Âm thanh Tông Hoài lạnh lùng nói. Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc để hắn tự ti mặc cảm, đồng thời dâng lên nồng đậm sát cơ. Mê tung tiên tử cũng cho rằng như vậy. Đã không có thể làm việc cho ta, như vậy thì phải chết, nếu không chỉ là một tai họa. Xoát! Dương Khuy bay đến, quyền ảnh líp nha líp mít xuất hiện trong vũ trụ. Vân Phi Dương ổn định thân thể, đột nhiên thi triển Diệp Khai Phong quyền, từng quyền ảnh nổ bắn ra. Nhưng, Dương Khuy đã đến gần vô hạn chí tôn đại viên mãn, mỗi một lần Vân Phi Dương hóa giải đều dị thường gian nan. Không được. Còn tiếp tục đánh nữa, mình tất nhiên sẽ bị hắn đánh trọng thương. Vân Phi Dương ý thức được vẻ không ổn. Bành. Lần nữa phá quyền ảnh, Vân Phi Dương bắt lấy khe hở phi thân ra ngoài đồng thời quát. Xuất pháo. Trên chiến thuyền, bọn người La Mục tuân lệnh, nhanh chóng đẩy oanh thiên pháo ra. Như ý thức được Phi Dương ca rơi vào thế hạ phong khi giao thủ cùng hai chí tôn hậu kỳ, cả đám đẩy ra trăm đầu oanh thiên pháo. Xoát, xoát. Trăm đầu oanh thiên pháo gác trên thuyền, ngàn phát pháo đạn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Là oanh thiên pháo của Linh Vũ giới, nghe nói một phát pháo đạn đạt đến vạn trọng. Võ giả nơi xa xem chiến nghị luận. Vẫn nên tránh xa một chút miễn cho bị tác động đến. Rất nhiều võ giả lui xa. Đáng giận. Tông Hoài nắm tay nói. Sao hắn có nhiều oanh thiên pháo vậy? Dương Khuy đang truy đánh kề cận Vân Phi Dương cũng thấy trăm đầu oanh thiên pháo trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ. Cái đồ chơi này. Một khỏa hai khỏa không quan trọng. Nhưng mấy chục trên trăm phát oanh. Dù chí tôn đại viên mãn cũng không dám liều mạng. Cửu Dương thần quyền. Dương Khuy giơ lên nắm tay phải oanh trên hư không quyền khí cường thế như sóng biển phóng về hướng phấn khởi hào. Hiển nhiên muốn triệt để phá hủy chiến thuyền trước khi nã pháo. Xoát. Quyền sóng dập dờn sắp tiến đến, Lâm Dật Phong bay lên, rừng rên không quát. 50 tầng không gian kết giới. Ông. Ông. Ông, từng tầng không gian kết giới xuất hiện trên đường Cửu Dương thần quyền đi qua. Từ khi thiên tài thi đấu kết thúc đến bây giờ, Lâm Dật Phong cũng đã trưởng thành trực tiếp lấy thần lực ngưng tụ ra 50 tầng không gian kết giới là chứng minh tốt nhất. Nhưng, đối mặt một quyền của chí tôn hậu kỳ, 50 tầng không gian kết giới muốn chống được quá khó khăn. Xoát. Nhưng vào lúc này, La Mục bay ra, đứng sau không gian kết giới, giơ hai tay lên. Xoát. Trầm Thanh cũng xông lên, hắn đứng sau lưng La Mục, một tay đè ép, cử thuẫn bày ra. Phía trước 50 tầng không gian kết giới, La Mục kích phát phòng ngự mạnh nhất, Trầm Thanh ngưng tụ phòng ngự thuẫn phía sau. Ba người muốn chính diện nghênh đón. Dương thần quyền đã đạt tới 50 vạn trọng. Bọn người Vân Lịch tuy cũng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng biết mình không đủ mạnh, đi cũng chẳng làm được gì. Bọn hư không cảnh này điên rồi. Rất nhiều võ giả kinh ngạc hô to. Ba người tu vi cao nhất cũng mới đến hư không cảnh đại viên mãn lại cũng dám đi đón đỡ quyền đầu của vạn trọng của chí tôn hậu kỳ 50. Vâng. Bọn La Mục điên. Dù bỏ mình cũng muốn ngăn lại, bởi vì lúc này Vân Phi Dương không có thời gian chạy tới, nếu như mình không che phía trước, kết cục cũng là thuyền diệt, mọi người cùng nhau vẫn lạc. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ mắng to, hai con ngươi đỏ thấm tóc đen trong nháy mắt hóa thành kim sắc, thần lực cuồn cuộn bao phủ. Chiến thần hồn thể tam biến. Đệ nhất biến, hóa kim thân. Không hề nghi ngờ, thần cách giác tỉnh không ít. Hắn lần nữa thi triển loại thần kỹ này uy lực khủng bố vô cùng. Nhưng thời điểm Vân Phi Dương vận dụng thần lực tiến hành chuyển hóa kim thân, Cửu Dương thần quyền của Dương Khuy đã chạm vào không gian kết giới. Bành, bành, bành. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tầng không gian kết giới bị phá, Lâm Dật Phong là người thi triển, nội thể tổn thương nghiêm trọng. Hắn không có ngã xuống bởi vì còn phải gia trì không gian kết giới, hóa giải dù chỉ một chút xíu lực lượng cũng được. Bành, bành. Cuối cùng toàn bộ 50 tầng kết giới bị phá, Lâm Dật Phong phun ra một ngụm máu, như lá sủng rơi xuống chiến thuyền. Bọn người Vân Lịch vội vàng tiếp hắn, nhìn về phía trên không muốn xách cả mí mắt, bởi vì tiếp theo là La Mục ngạnh kháng dư uy để lại. Tới đi. La Mục hét lớn một tiếng, hình dáng kim cương thần ban đầu gào thét ra, hai tay mở to mang theo thần uy chụp vào Cửu Dương thần quyền. Oanh! Cự viên tiếp được quyền ảnh. Nhưng trong nháy mắt bị phá hủy, da thịt trên hai tay La Mục bị phá vỡ, máu tươi chảy ròng, người cũng phun máu văng về phía sau. Trầm Thanh đứng trên hư không, song quyền nắm chặt quát. Sư phụ, La Thúc, phấn khởi hào để ta tới thủ hộ. Hô! Thần lực tinh thuần từ trong thân thể Trầm Thanh xuất hiện hóa thành người khổng lồ đứng thẳng, đồng thời cánh tay phải nâng lên chộp vào cự thuẫn. Đây là chiến thần Trúc Long trấn thủ Phong Ma Cốc, đối mặt rất nhiều ma tôn cũng không có lui bước. Ngày hôm nay, Trầm Thanh mang thần hồn chiến thần cũng sẽ không lui bước. Oanh! Cuối cùng, Cửu Dương thần quyền đánh vào thuẫn người khổng lồ cầm, năng lượng nhất thời dập dờn như sóng lớn xuất hiện. Tạch tạch tạch! Cự thuẫn do thần lực hóa thành đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng vỡ nát. Mà hình dáng ban đầu của Trúc Long cũng dần phai mờ. Bất quá! Quyền ký do một chí tôn hậu kỳ ngưng tụ vì năng lượng hao hết mà tiêu tán. Sau khi quyền sóng biến mất, Trầm Thanh chịu trọng thương rơi xuống, hiện ra vẻ mỉm cười. Sư phụ! Đồ nhi không có để ngươi thất vọng. Hô! Ngay tại thời điểm Trầm Thanh rơi xuống trong vùng vũ trụ này, dập dờn ra căm giận ngút trời. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách Dương Khuy không xa, tên lược đoạt giả kia đầu đầy tóc vàng trong ánh mắt bộc lộ ra sát ý khiếp người. Chết! Đại thủ kim hóa của Vân Phi Dương bỗng nhiên chụp vào Dương Khuy trong ánh mắt thấu phát lửa giận, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy thiên địa.